Thần khống thiên hạ, chương 1498, còn bài cuối cùng chưa lật một, góc truyện audio.com, thể nội của Âu Dương Tiêu lập tức đã bị tiếng trống ảnh hưởng, huyết dịch đều bắt đầu bốc lên không ngớt. Nhưng mà, lão tất nhiên là cao giai thánh giả, tất cả mọi thứ kinh mạch lục phủ ngũ tạng đều cường hóa mà đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải một kích liền không chịu đựng nổi. Tạp trùng, chịu chết đi, tịch diệt lãng đào. Âu Dương Tiêu cắn răng quát lớn một tiếng, thánh kiếm bắt đầu vung lên xoay tít. Bỗng nhiên, ở chung quanh Âu Dương Tiêu giống như hình thành một mảnh đại dương mênh mông. Mà phiến đại dương mênh mông này lại như là miễn cưỡng bị lật nhào bắt đầu nện ầm ầm hướng tới Lăng Tiếu. Vô số sóng biển hóa thành ngàn vạn lưỡi thủy nhận đao nước lại giống như cơn sóng đại thiên tai ập đến làm khắp chốn thiên địa này đều bị khuấy động đến biến sắc hỗn loạn không thể chịu nổi. Những lực lượng này đều tập trung tại một chỗ toàn bộ nện ầm ầm đánh về hướng tới Lăng Tiếu. Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Hàn Khai đồng thời ra tay, hai người đều là cao giai thánh giả cùng nhau ngăn cản được thì không phải là vấn đề. Cũng đúng lúc này, vạn độc xà kia của Hắc Ma Môn cũng liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Song trường của lão đánh ra những đám khói độc giống như mãng xà khổng lồ lao về hướng tới Lăng Tiếu định cắn xé. Độc xà này đến chỗ nào, không khí chung quanh đều bị ăn mòn hù thực tạo thành nám đen tanh hôi không thôi. Thân thể Lăng Tiếu đã có thể so với thánh khí, đạt tới cảnh giới bách độc bất xâm, lại thêm hắn có long lân phòng ngự của lão Long Vương. Tin tưởng cho dù là cường chiêu của vạn độc xà này thì cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà người khác lại không biết tình huống của hắn, Hoa Bách Hợp cùng Bích Bà Bà đồng thời ra tay tính toán đánh bay khói độc kia, không cho nó làm Lăng Tiếu bị trúng thương. Chỉ là lực lượng hai người bọn họ so sánh với vạn độc xà thì còn kém khá xa, coi như là hợp lực cũng không cách nào hoàn toàn bắn tan đi hết hai luồng khói của độc xà. Cuối cùng lực lượng còn thừa lại của hai luồng khói độc trực tiếp nện trên người Lăng Tiếu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phu quân, lão đại, nữ nhân của Lăng Tiếu cùng với huynh đệ thấy một màn như vậy đều là kinh sợ giống lên. Lực lượng của một kích kia khủng bố ra sao, cho dù là một tòa thành trì đều phải bị hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ thật sự không cho rằng Lăng Tiếu có thể chắn được nó. Chính là đến khi lực lượng kia tiêu tan, Lăng Tiếu chỉ là bị đánh bay ra xa hơn ngàn thước. Thân hình vẫn đứng vững ở giữa không trung, chấn thiên cổ trong tay cũng không hề rời khỏi tay. Một khi Lăng Tiếu không chịu nổi công kích, Long Lân phòng ngự do lão Long Vương ban tặng sẽ lập tức mở ra ngăn cản, bảo vệ Lăng Tiếu. Cùng lúc đó, yêu quái thiên hỏa châu trong thức hải của Lăng Tiếu cũng đốt cháy những hơi độc muốn xâm lấn này, loại trừ chúng hoàn toàn sạch sẽ. Làm sao có thể, hắn chỉ là thực lực cao giai huyền đế, làm thế nào có thể ngăn được công kích của ta? Vạn độc xà lộ ra vẻ khó có thể tin mà sợ hãi giống to. Các thánh giả khác cũng là đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bất ngờ Lăng Tiếu tạo ra cho bọn họ thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có thần khí trong tay, mà phòng ngự lại có thể đỡ một kích của cao giai thánh giả. Điều này chỉ có thể nói, e rằng Lăng Tiếu còn có con bài chưa lật khác có khả năng dựa vào. Mau mau giết hắn đi. Góc truyện audio.com, tránh để đêm dài lắm mộng, Mị Sát bắt đầu hạ lệnh, coi như không có chiến dịch lần này do Âu Dương gia khơi mào cùng Cung Tiếu Ngạo, Hắc Ma Môn bọn họ sớm muộn gì thì cũng có một lần quyết đấu thư hùng cùng Cung Tiếu Ngạo. Cuộc chiến giữa các thánh giả lại một lần nữa bùng nổ, năng lượng ngập trời của mọi người bùng phát ra. Người của Hắc Ma Môn, tổ chức sát thiên đều là đánh về hướng tới Lăng Tiếu. Mục tiêu của bọn họ đã không chỉ là đơn giản muốn ám sát Lăng Tiếu như vậy, mà là phải đoạt được chống thần trong tay của hắn. Mỹ Anh, ngươi vẫn còn lo lắng làm gì, mau để cho Long Quy xuất thủ a. Phượng Tiêm Vận phục hồi tinh thần lại liền nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn với La Mỹ Anh đang đứng ngẩn người ở một bên. Mới vừa rồi La Mỹ Anh để cho Long Quy canh giữ ở bên cạnh Lăng Tiếu chính là trong thời gian Âu Dương Tiêu cùng Vạn Độc Xà xuất thủ thì lại quên sai khiến cho Long Quy ra tay, mới khiến cho Lăng Tiếu trúng chiêu. La Mỹ Anh cuống quýt tỉnh ngộ lại, vội vàng khiến cho Long Quy xuất thủ ngăn cản những thánh giả định chặn đánh giết chết Lăng Tiếu. Long Quy giống như ác ma sống lại, nó gầm giống một tiếng, thân hình giống như núi cao trong nháy mắt chắn trước Vạn Độc Xà cùng hai đại thánh giả khác của Hắc Ma Môn. Vô số sóng nước càng không ngừng tuôn ra cuồn cuộn, ngăn cản bước chân của bọn họ. Bọn họ không muốn dây dưa cùng Long Quy, đều là mệnh lệnh cho linh thú của mình đi đối phó Long Quy. Còn bọn họ chính là đi vòng qua định tấn công Lăng Tiếu. Đến hay lắm, thật sự cho là bổn cung dễ bắt nạt sao? Hôm nay các ngươi ai cũng đều đừng nghĩ chạy thoát. Lăng Tiếu nhẹ nhàng nói một tiếng, linh khí lại một lần nữa tập trung vào tay rồi hướng tới cái trống đặc biệt lớn mà vỗ xuống. Tùng, một sát thủ cấp ngọc sát của sát thiên tới nhanh nhất tức thì phải đối diện một tiếng trống này của Lăng Tiếu. Trong nháy mắt, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân bắt đầu vỡ toang. Vô số đồ huyết dịch phụt ra từ lớp da, trông có vẻ vô cùng khủng bố. Đến khi Lăng Tiếu vỗ được tiếng trống thứ hai, hắn cũng giống như Âu Dương Chấn, trực tiếp bị nổ thành những mảnh thịt vụn. Mà lúc này, hai tên ngọc sát khác đã qua từ hai phương hướng khác nhau đâm về phía Lăng Tiếu. Một người đâm tới phía sau lưng Lăng Tiếu, một người là đâm tới hướng cánh tay Lăng Tiếu, muốn làm chấn thiên cổ trong tay hắn bị đánh rơi. Lăng Tiếu dốc toàn lực bùng phát dữ dội, có điều chỉ có thể đấu cùng một đê giai thánh giả, nhưng mà đối mặt bao vây kề bên, hắn chỉ có thể né tránh được một chỗ công kích mà thôi. Cả thân hình Lăng Tiếu biến thành hình cánh cung, đồng thời nhanh chóng thu lại chấn thiên cổ. Còn sau lưng gắng gượng chống đỡ một kích của đê giai thánh giả kia. Người bình thường bị đê giai thánh giả đâm tới một kiếm tuyệt đối là xuyên thấu ngực mà chết. Chính là thân thể Lăng Tiếu quá dũng mãnh, lại có những tầng long lân bao vây. Vì thế kiếm của đê giai thánh giả kia cũng không thể đâm thủng người Lăng Tiếu, chỉ là đánh trúng làm hắn bay ra thật xa mà thôi. Mặc dù như thế, hai tên đê giai thánh giả kia cũng không hề chậm trễ, tốc độ càng không ngừng biến ảo, muốn nhân cơ hội để nhanh chóng chém chết Lăng Tiếu. Nhưng mà đối thủ của bọn hắn là Tứ Đại Viên Vương nhận được mệnh lệnh của Viên Chiến Thiên, lại một lần nữa nhằm hướng tới bọn họ mà ra tay. Cách chương.